Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3513, Sung Hỷ Tân Nương 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Uyển Tâm tay bị thương. Cái gì đều không làm được. Thêu thùa cái gì khẳng. Định là muốn gác lại. An Tâm phi thường áy náy. Liên tục cùng Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư biểu thị không quan hệ. Chờ thương lành lại làm. Thân thể quan trọng. Uyển Tâm dưỡng thương khoảng thời gian này. Ninh Thư đối Uyển Tâm biểu hiện. Được phi thường quan tâm. Đưa các loại đồ vật. Các loại thuốc bổ. Không có. Việc gì liền đến Uyển Tâm phòng hỏi han ân cần. Ninh Thư một phen làm ra vẻ thao tác. Làm trên người nàng nhân từ quan tâm. Càng ngày càng chướng mắt. Hiện tại người hầu nói đến Ninh Thư. Liền cùng thánh nhân chuyển thế đồng. Dạng, người tốt a. Uyển Tâm vết thương lặp đi lặp lại. Đại phu nhìn nói không được đụng nước. Đây, là vết thương đụng nước. Có điểm lây nhiễm. Ninh Thư tất nhiên biết Uyển Tâm chính mình đụng nước. Không tốt là giả bộ như. Vô chi dáng vẻ. Đem bàn nha kêu đến dặn dò một phen. Làm nàng nhìn cho thật kỹ. Uyển Tâm, không được đụng nước lã. Uyển Tâm rất áy náy. Nói thẳng đều là bởi vì chính mình sai. Ninh Thư trong lòng im lặng, nhưng vẫn là rất hiền lành làm Uyển Tâm không nên gấp gáp, thân thể quan trọng. Uyển Tâm nhỏ như vậy vết thương tu dưỡng không ít thời gian. Vết thương luôn là lặp đi lặp lại lây nhiễm. Đại khái là tiếc hận chính mình cũng nhìn không được, để cho chính mình thương lành. Ninh Thư phi thường cao hứng, tại Uyển Tâm trước mặt hai tay vỗ tay. Niệm niệm, lải nhải A-di-đà Phật. Cảm ơn trời đất cuối cùng là tốt. Ninh Thư, về sau làm việc nhất định phải cẩn thận. Nhưng tuyệt đối không nên. Như vậy lỗ mãng rồi. Uyển Tâm nhìn tuyến giỏ. Vẻ mặt tối sầm lại. Nghĩ nghĩ đối Ninh Thư nói. Phu, nhân, ta muốn về nhà một chuyến. Ninh Thư kinh ngạc, hỏi ngược lại. Người nhà của ngươi không phải đã không có. Ở đây sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trở về cữu cữu của ngươi nhà? Uyển Tâm cha mẹ không có ở đây. Khi còn bé liền theo cữu cữu một nhà sinh. Hoạt, về sau lại bị cữu cữu bán được Chu gia làm con dâu nuôi từ bé. Hiện tại Uyển Tâm lại muốn trở về. Uyển Tâm gật gật đầu. Đúng, phó nóng, ta đã rất nhiều không có trở về qua. Ta muốn trở về nhìn một chút cữu cữu cùng cữu nương. Ninh Thư. Có điểm không nghĩ ra Uyển Tâm trong lòng là thế nào nghĩ. Vì tránh né theo, thùa, lại muốn trở về. Chẳng lẽ nói không muốn làm có như vậy khó khăn sao? Cứ như vậy kéo không? Xuống đến mặt tới, đây chính là điển hình đến chết vẫn sĩ diện. Ninh Thư lắc đầu, Uyển Tâm, ta không tán thành ngươi trở về. Uyển Tâm lập tức gấp, vội vàng nói, phu nhân, mời ngươi đồng ý, ta thật muốn. Trở về nhìn xem, nhiều năm như vậy một lần đều không có trở về. Ninh Thư, trước kia tại Chu gia sinh hoạt rất khá thời điểm, liền không nghĩ tới trở về. Hiện tại liền muốn trở về. Hơn nữa Uyển Tâm cữu cữu một nhà coi như không tính lớn gian đại ác người. Nhưng là cũng không tính được là người hảo tâm, nhất là Uyển Tâm biểu ca. Sẽ còn làm ra tổn thương Uyển Tâm sự tình. Kịch bản bên trong là Chu phu nhân đuổi đi Uyển Tâm. Uyển Tâm bất đắc dĩ mới. Trở về, tao ngộ biểu ca chuyện này. Lại thoát đi nhà cữu cữu. Hiện tại Uyển Tâm thế mà nghĩ tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa lần này còn không. Có Hồng Ngọc đi theo. Có Hồng Ngọc thay nàng cản tai. Lấy Uyển Tâm thân thể. Nhỏ bé, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Uyển Tâm gấp đến độ chóp mũi dịn mồ hôi. Phu nhân, van cầu ngươi, người muốn, trở về nhìn xem người nhà. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, Uyển Tâm, không phải ta không cho ngươi trở về, mà là ngươi, nhiều năm như vậy đều không có trở về. Người nhà kia hiện tại là dạng gì phẩm, hạnh ngươi biết không, hiện tại thế đạo như vậy gian nan, nghe nói lại bắt đầu đánh trận. Người một, cái tiểu cô nương hiện tại hướng mặt ngoài chạy, xảy ra chuyện. Cho như thế, nào cùng lão đại lão nhị lão tam bàn giao. Ngoan, nghe lời, Dù sao Ninh Thư là đem lời nên nói đều nói. Uyển Tâm nước mắt chảy xuống. Cầu xin Ninh Thư, phu nhân, xin ngươi, Uyển Tâm, thật nghĩ ngươi trở về nhìn xem. Uyển Tâm trong lòng là thật buồn khổ. Ba cái thiếu gia rời nhà đi ra ngoài. Uyển Tâm tại Chu gia vị trí kỳ thật có điểm xấu hổ. Người hầu ở giữa toái ngôn toái ngữ nàng không phải là không có nghe được. Tại Chu gia căn bản cũng không có cảm xúc chỗ tháo nước. Tất cả mọi người nói, phu nhân đối nàng rất tốt, đối đãi nàng cùng con gái ruột đồng dạng. Nhưng là Uyển Tâm lại cảm giác phi thường khó, tương đương khó nha, trong lòng bị đè nén đến không được. Uyển Tâm trong lòng nhịn không được sầu oán. Ba nam nhân quá nhẫn tâm. Nói đi, là đi. Trước khi đi đều không có người đến xem nàng một chút. Tại Chu gia trôi qua khó chịu, Uyển Tâm liền nghĩ đến đã từng người nhà. Ninh Thư lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Uyển Tâm. Không được, ngươi không thể. Trở về đi, phu nhân. Uyển Tâm khó chịu, nước mắt ba ba ba liền xuống đến rồi. Phu nhân, mời ngươi đáng thương ta, làm ta trở về nhìn xem người nhà. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Uyển Tâm, ngươi bây giờ là người Chu gia, chẳng lẽ ta cũng không thể nhìn một chút người nhà của ta sao? Uyển Tâm bi thương nói. Ninh Thư, ngươi có biết hay không nguy hiểm cỡ nào? Nhiều năm như vậy, biểu ca của ngươi cũng đã trưởng thành. Khó đảm bảo ngươi trở về biểu ca ngươi sẽ không đối ngươi làm cái gì a? Uyển Tâm lắc đầu, ta tin tưởng biểu ca sẽ không đối ta làm cái gì. Biểu ca không phải người như vậy. Ninh Thư, ngươi nhất định phải trở về. Ninh Thư nhìn Uyển Tâm, Uyển Tâm bị Ninh Thư ánh mắt thấy có chút sợ mất mật. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, người phu nhân, ta thật muốn về nhà thăm người thân. Ninh Thư trầm mặc một hồi lâu. Vậy cứ như vậy đi. Đã ngươi muốn trở về thì cứ trở về đi. Đến phòng kế toán đi chi điểm tiền. Mua chút đồ vật trở về đi. Uyển Tâm rất kinh hỉ. Vội vàng nói. Đa tạ phu nhân. Đa tạ phu nhân. Uyển Tâm kích động đến đều phải khóc ra tới. Ninh Thư quay người đi. Uyển Tâm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lại đến phòng kế toán, bên trong cầm một chút tiền, đến lúc đó cho cữu cữu mua giày, cho cữu nương mua một thớt vải, đến nỗi biểu ca rồi nói sau. Bàn Nha nhìn thấy Uyển Tâm tiểu thư cuối cùng là có điểm tức giận, không giống trước đó muốn chết không sống dáng vẻ, hỏi tiểu thư có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Uyển Tâm nhìn Bàn Nha lắc đầu nói, không cần, chính ta trở về là được rồi. Thật sự là Bàn Nha cái dạng này, mang về cũng khó nhìn. Không phải nói đại hộ nhân gia nha hoàn đều là ăn mặc thể thể diện mặt. Bạch, Bạch Tịnh Tịnh, như thế nào Bàn Nha liền cùng xuống đất làm việc đồng dạng. Khôi Ngô làn da lại đen nhánh. Bàn Nha nói, tiểu thư, phu nhân làm ta đi theo ngươi bên cạnh. Nếu như gặp, phải nguy hiểm gì? Hoặc là đăng đồ tử cái gì? Ta khí lực lớn, có thể thay người cưỡng chế di rời đăng đồ tử. Uyển Tâm vẫn là cự tuyệt Bàn Nha. Bàn Nha mặc dù thiếu tâm nhãn nhưng cũng sẽ không hết hy vọng mắt. Nhân gia không nguyện ý liền không nguyện ý. Lại thời gian này còn không bằng gặm hạt dưa đâu. Nàng lúc nào mới có thể trở về đi nha? Không muốn cùng tại Uyển Tâm tiểu thư bên cạnh hầu hạ. Uyển Tâm dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong ra cửa. Rời đi Chu gia, rời đi thời điểm bộ pháp là nhẹ nhõm, tâm tình rất nhẹ nhàng. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là để Bàn Nha đi theo Uyển Tâm đi. Thực sự không được, mang nhiều một cái gã sai vặt, ngược Uyển Tâm phương pháp ngàn ngàn vạn, không kém cái này. Hơn nữa ba cái đại móng heo trở về, khẳng định phải oán hận nàng, làm Uyển Tâm ra loại chuyện này, quái đến trên đầu của nàng, có oan uổng hay không? Hết chương.